ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 41, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Kuro, Beta, K, Liên minh mới xây dựng nhân lúc nhân loại còn sống sót liền nhanh chóng tập trung lực lượng. Thiết lập tiền tuyến, phối hợp dùng nhiều tiểu, trung căn cứ, tiêu diệt tang thi ngoài căn cứ, mưu đồ mở rộng quy mô căn cứ. Ban đầu ý kiến này bị nhiều phản đối. Rất nhiều người cho rằng hiện tại năng lực của bọn họ khó có thể bảo vệ căn cứ cùng mọi người sống sót chứ đừng nói là mở rộng quy mô tiêu diệt tang thi, nhưng rất nhiều trò chơi theo kiểu chính phủ, người chơi sẽ phải cần nhìn xa trông rộng, Nius như không làm vậy, loài người mãi mãi không cách nào thoát khỏi tận thế, cơ hội sinh tồn của loài người sẽ dần dần từng bước bị xâm chiếm, cuối cùng hoàn toàn đi đến con đường diệt vong. Các nhiệm vụ trong game đều sẽ nói qua giai đoạn lịch sử này. Vì vậy cho dù không nghe mọi người nhưng Trương Tri Âm vẫn hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ là không nghĩ có ngày mình lại tham dự vào giai đoạn lịch sử truyền kỳ này. Dựa theo quy định, mỗi căn cứ dựa vào quy mô khác nhau mà phái số dị năng giả khác nhau ra tiền tuyến nhận nhiệm vụ. Mức độ nguy hiểm ở tiền tuyến chắc chắn rất lớn. Tuy rằng phúc lợi đãi ngộ tốt nhưng không ai tình nguyện đi. Thủ lĩnh vẫn còn giữ mối hận Trương Tri Âm bức Vương Phong bỏ căn cứ liền lập tức phái tổ ba người đi. Du Khôn và Vương Phong không biết do đâu. Khi rời khỏi căn cứ hy vọng đều không có chút ăn ý trước tiên tìm một căn cứ mới lấy chỗ ngủ qua đêm. Bọn họ rời khỏi căn cứ đã được 3 ngày. Du Khôn giật mình tỉnh giấc đột nhiên phát hiện dị năng của mình biến mất. Điều lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Hắn cả kinh, phản ứng đầu tiên là rút ra vũ khí giấu trong người. Đâm vào lồng ngực người bên cạnh. Nhưng cùng lúc đó, một lưỡi đao sắc cũng xuyên qua lồng ngực hắn. Hôm đó trong không gian tinh thần, gốc rễ đã cắm trong người bọn họ càng sâu hơn. Nghi kỵ lẫn nhau, Trương Tri Âm đối với quyết định này của họ không mang quá nhiều oán giận. Tổ bọn họ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Phạt nhìn giá trị rất thấp, bị phái đi cũng bình thường, nhanh chóng liền xuất phát, phụ trách của họ gọi là Bạch Ngân chiến tuyến thất trạm. Các chiến tuyến ở trong game vẫn tồn tại như cũ, cung cấp cho người chơi phó bản săn quái thăng cấp, quái bên trong đều là bị động, cũng cách nửa giờ tạo mới một lần, hoàn toàn là game hóa. So với hiện tại, khi Trương Tri Âm tới đây không giống nhau. Bọn họ hiện đang ở khu vực quanh rìa căn cứ được đánh dấu an toàn. Mật độ tang thi tương đối thấp, mà khu vực này chính là nơi bọn họ cần đánh chiếm. Là nơi mọi người từng chạy trốn, thị trấn bỏ hoang, người phụ trách Bạch Thất là do căn cứ Vân Thiên phái tới. Là một người mang dị năng vừa thăng lên cấp 6, phía dưới hắn còn có 3 người quản lý nữa. Trong đó người cai quản bọn Trương Tri Âm mang họ Mễ. Mang dị năng hệ thủy cấp 5, Trương Tri Âm cũng sắp lên đến cấp 5, nếu có trang phục mặt thế bổ trợ hẳn cũng gần lên tới cấp 6. Bọn họ còn phát hiện người phụ trách này phẩm hạnh không đoan chính. Thường tham ô tinh hạch lẽ ra phải phân phát sau khi chiến đấu cho từng tiểu đội cùng các vật tư khác. Hắn phụ trách quản lý bọn Trương Tri Âm trong 3 đội. Trong đó có đội trưởng một đội không phục. Cãi nhau với hắn quá 2 lần liền bị hắn cố ý điều tới nơi nguy hiểm. Trương Tri Âm hiện tại ở trong đội 2, vẫn là mô phỏng theo mặt than của Ân Niệm, ai cũng không nhìn ra ý nghĩ của hắn. 3 đội nhìn qua cũng rất không vừa ý, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Ở đây hơn 10 ngày, Trương Tri Âm lại một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trong game, hắn vẫn như trước nói tào lao với Ân Niệm về công việc trong Minh Thiên gặp phải bao nhiêu vấn đề. Tự nhiên cũng phỉ nhổ người phụ trách này. Cuối cùng hắn đánh chữ, nói, đi ta không muốn đến thế giới kia, nơi đó thời gian quá dài. Đối với ta mà nói không thể nhìn thấy ngươi mỗi ngày. Ta rất nhớ ngươi, hoàn toàn quên lần trước nói muốn hắn. Kết quả rất nhanh không thể che giấu mà hiện rõ trước mặt. Mễ phụ trách bị cắt chức, nguyên nhân là có người tố giác hắn. Sự thực là do đội trưởng đội 3 thấy trong liên minh Vân Thiên có một chi đội trưởng về nhánh chiến đấu. hắn thông qua đó mà tố giác người phụ trách mễ tham ô, liên minh Vân Thiên xây dựng với 12 chi đội chiến đấu mang thực lực mạnh mẽ. Đều là tinh anh trong tinh anh, địa vị đội trưởng cũng được phân người phụ trách tốt hơn. Nghe đến chuyện này Trương Chi Âm theo bản năng nghĩ đến một người. Lý Thủy Phong, trong game hắn chính đội trưởng đội thập nhị trong Vân Lam. Chỉ là không biết bây giờ hắn đã trở thành đội trưởng. Người phụ trách mới họ Thương, tự giới thiệu mình là Thương Tư, là một người mang dị năng hệ lôi cấp 5, nhìn qua còn rất trẻ, chưa tới 30 tuổi, tướng mạo bình thường như bao người nhưng vóc dáng rất tốt. Không chỉ cao mà tỷ lệ còn cân xứng, nghe nói hắn vừa vào liên minh Vân Thiên, bởi đẳng cấp tương đối cao, thực lực chiến đấu tốt, Bạch Ngân Thất Trạm vừa vặn đang thiếu người liền phái hắn tới. Hắn nhìn qua có phần không dễ tiếp xúc, một chữ quý như vàng, mặc kệ người khác nói gì chỉ trả lời một chữ ân ứng phó. Hơn nữa tính tình không tốt, có người quản lý khác cho rằng hắn là ma mới, không có bối cảnh, cố tình thị uy trước mặt hắn, kết quả Thương Tư trực tiếp giáng một quả cầu sét xuống. Một câu cũng không nói, người quản lý kia tức giận, sau đó tổng phụ trách đứng ra điều đình mới lắng xuống. Từ đầu đến cuối vị kia đều không nói một chữ, Trương Chi Âm không quan tâm nhiều về người quản lý mới tới này. Hắn gần đây lại đang dự tính một chuyện cần thăng cấp trang phục. Hiện tại tiền tuyến tương đối nguy hiểm, chỉ có thực lực vững chắc mới bảo toàn tính mạng, trong thời mà thế từ cấp 1 lên cấp 2 tương đối đơn giản. Yêu cầu vật liệu tuy nhiều nhưng đều là loại thông thường. Trương Chi Âm tại phòng giao dịch ổn định giá cả rồi thu mua. Giá đặt ra không cao lắm nhưng không quá một tuần cũng thu đủ. Nhưng từ cấp 2 lên cấp 3 thì cần một bộ vật liệu đặc biệt. Gọi là ngũ hành thiên su thạch, trong đó chia làm 5 loại kim mộc thủy hỏa thổ. 5 loại này cũng có mức độ rất khác nhau. Hỏa thạch và thổ thạch rớt trong game tương đối cao. Giá tiền cũng thấp, Trương Chi Âm đã sớm thu đủ. Kim thạch và thổ thạch tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không phải không mua được, chỉ có mỗi mộc thạch hiếm thấy nhất, chỉ có phó bản trung cực boss mới rơi xuống. Hơn nữa tỷ lệ rơi cũng rất thấp, cơ bản có tiền cũng không mua được. Trương Chi Âm đã từng đàm phán với người bán mộc thạch. Người kia phán luôn 1.000, hữu tình thì giảm xuống 800, Trương Chi Âm còn đang do dự nỗ lực mặc cả, đối phương đã bán đi với giá 900. Khi tận thế mới bắt đầu, đại đa số người sẽ không quan tâm đến tiền. Trương Chi Âm tuy rằng chơi game cũng dùng tiền, nhưng trước khi xuyên qua nạp 1.000 có thể chơi 1 năm. Còn có người không như vậy, trùng hợp mộc thạch có thể rơi tại phó bản tiền tuyến. Trong game đó là một phó bản phổ thông level 30. Cũng không quá khó khăn, Trương Chi Âm vẫn luôn mưu tính dùng biện pháp gì để diệt boss phó bản. Căn cứ vào quan sát của hắn tỷ lệ rơi vật phẩm quý hiếm giữa boss hoặc tiểu quái có thể sẽ thay đổi cao. Ví dụ như khi hắn vừa đến căn cứ Vũ Lâm mang tiểu đội đi đánh boss tang thi hệ tinh thần. Cánh tay của nó có thể chế ra vũ khí hệ độc cùng hệ tinh thần cao cấp cùng bí kíp khô vinh trảo quý giá. Bình thường trong game tỷ lệ rơi cực thấp, nhưng trong thế giới này... Chỉ cần hắn có can đảm nhắm mắt chặt cánh tay đem bán trong gian hàng kiếm tiền cũng chỉ cần tìm đúng nơi. Dùng phương pháp nhặt chính xác, sẽ có tỷ lệ rơi 100%, nhưng trong thế giới này, boss cùng tiểu quái sẽ không tạo mới, cho nên hắn chỉ có một cơ hội, nhưng rất nhanh cơ hội đã tới. Đội bọn họ cùng 3 đội bị phái đi thanh trừ phó bản. Đánh chết boss tăng thi hệ mộc. Trương Chi Âm nghiên cứu nửa này mới phát hiện mộc thạch giấu trong miệng nó. Trương Chi Âm nhìn mặt dữ tợn của con tang thi kia nửa ngày. Mất chút thời gian nhưng thật ra hắn là người có bề ngoài nông cạn. Bằng không năm đó không dễ dàng thích ân niệm như vậy. Cuối cùng đối với khát vọng chiến thắng càng thêm áp lực trong lòng. Hắn biến ra gậy băng, bắt đầu khều trong miệng tang thi, đại đao đang nghỉ ngơi nhìn thấy. Đi tới hỏi, đội trưởng, người làm gì vậy? Trương Chi Âm, không có gì, trong miệng nó có đồ vật, là dược liệu gì đó. Đối với ta có tác dụng chữa bệnh, ta dậy sớm tu luyện dị năng không ngờ tẩu hỏa nhập ma. Chúng hàn độc, phải dùng vật kia khắc chế. Đại đao bị dọa đến sửng sốt, ngược lại cũng không nghi ngờ gì, chỉ là tới giúp đỡ lại ra. Trương Tri Âm đắc ý nghĩ, mặc dù mẹ đặt tên hắn là Tri Âm, nhưng hắn phải trải qua bệnh tật mà lớn lên, quả thật không còn lý do nào dễ dàng hơn. Ba đoàn người ở một bên nghỉ ngơi nhìn bọn họ nại tang thi, lộ ra biểu tình không đành lòng nhìn. Lão Trúc cũng tới giúp đỡ, cảm khái nói, có cảm giác như ăn trộm, đào đồ vật trong miệng tang thi. Trời ơi, một thạch được nảy ra dùng nước đá rửa sạch xong nhìn thật đẹp. Màu sắc êm dịu, hơi tản ra không chói mắt mà nhu hòa. Nói là hàn độc như gạt người. Ba đội biết đó là đồ tốt, nhưng bọn họ không biết cụ thể là cái gì. Lấy nó cũng vô dụng, liền đưa ra ý kiến bọn họ nhận thêm ít tinh hạch. Trương Tri Âm thấy lý do này cũng hợp lý liền đồng ý. Thế nhưng ba đội không biết cũng không có nghĩa là không ai biết. Ngũ hành thiên su thạch trong game có thể dùng để thăng cấp trang phục tận thế. Cũng thường dùng để chế thuốc, rèn đúc trang bị, chỉ có điều người thường thăng cấp trang phục hay trả giá rất cao. Một thạch đều bị nhóm người này mua hết, cho nên lâu dần người chơi trong tiềm thức chỉ có người thăng cấp trang phục mới có thể tích góp ngũ hành thạch. Việc liên quan tới ngũ hành thạch chỉ có việc đó được suy nghĩ tới. Trong đó một viên có thể cảm ứng cùng với thuộc tính cùng sinh thạch. Ví như thủy sinh mộc, người nắm giữ thủy thạch có thể biết mộc thạch ở đâu. Cái này đặt ra trong game rất vô bổ. Nhặt được thủy thạch người chơi có thể click cục đá sẽ hiện lên dòng chữ tại Bạch Ngân chiến tuyến. Thị trấn bỏ hoang, boss phó bản có khí mộc thạch. Bởi vì thực tế trong trò chơi tất cả những thông tin đều được công khai. Cho nên cái gọi là cảm ứng lẫn nhau quả không có chỗ để dùng. Nhưng bên trong Minh Thiên không giống như vậy. Nhặt được thủy thạch kia thật sự cảm nhận được khí mộc thạch. Mà kẻ có được thủy thạch chính là người có quan hệ với ba vị đội trưởng kia. Đội trưởng chi đội chiến đấu Vân Thiên. Đội trưởng ba đội vẫn luôn coi hắn là chỗ dựa. Chỗ dựa yêu cầu mình hỗ trợ thì sẽ cật lực đi làm. Nghe nói đi tìm mỗi khối mộc sắc nhìn rất oánh nhuận. Tựa như khối đá hiện đang ở gần phụ cận của các người. Ba đội trưởng lập tức nhớ lại hai ngày trước Trương Tri Âm lấy được tảng đá kia. Hắn có chút hối hận ngày đó vui vẻ thống khoái đòi nhiều tinh hạch hơn. Để cho đối phương mang cục đá đi. Cách Trương.